Mến chào quý vị thính giả đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 233 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 233, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì nhờ cái sự trợ sức của hậu thổ nương nương mà cái bộ xương Trần Thực đã dùng quá quyết thần đao chém nát cái con mắt trong xương nguyệt. Quá ra cái con mắt đó chính là con mắt của Thiên Tôn ở Tuyệt Trọng Pha. Thì sau khi Trần Thực độ kiếp xong thì hắn đã giúp các tộc nhân trong Thiên Trị Quốc phá giải công pháp, rồi nói rõ thân phận ma quạng của mình cho Phong Nhược Đồng biết. Rồi sau đó cùng với đám người Trần Dận Đô trở lại Quảng Pha Thôn để gặp hậu thổ nương nương. Rồi diễn biến tiếp theo như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 233 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu giúp Thiện like, chia sẻ bộ truyện rộng rãi cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thả tim này nọ để giúp Thiện đẩy tương tác cho tập truyện nha. Đạo hữu nào mà chưa có đăng ký thì cho Thiện xin một đăng ký. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe truyện thật là thư giãn nha. Trần Dận Đô, Sa Bà Bà cùng với đoàn người bước vào trong miếu thờ nương nương. Tạo Vật Tiểu Ngũ đi cuối cùng. Vô tình, hắn quay đầu nhìn lại, bất giác ngẩn người. Trước mắt hắn, Càn Dương Sơn cùng với Dương Gian và Thập Vạn Đại Sơn của âm phủ cùng lúc hiển hiện. Hai giới âm dương ranh giới rõ ràng. Hắn như đang đứng trên cái vệt phân cách giữa sáng và tối. Trên đầu là Càn Dương Sơn, dưới chân là Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn tự như là bóng phản chiếu của Càn Dương Sơn, nhưng mà quy mô lại lớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Âm dương lượng giới từ nay hoàn mỹ hợp nhất. Đối với phàm nhân, âm phủ và dương gian là hai thế giới hoàn toàn tách biệt, hoặc ở dương gian, hoặc là ở âm phủ. Nhưng đối với tu sĩ đạt đến hoàn hư cảnh thì lại khác. Thân xác của họ vẫn ở dương gian, nhưng mà nguyên thần đã có thể du ngoạn ở âm phủ. Còn trong mắt của hậu thổ nương nương, âm và dương chỉ là hai mặt của một thể. Âm dương lượng giới vốn chỉ là một thế giới duy nhất. Tạo Vật Tiểu Ngũ từ lâu đã từng suy đoán về cái điều này. Nhưng dù sao suy đoán vẫn chỉ là suy đoán thôi. Giờ đây, tận mắt chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hắn cảm thấy tâm thần rung động, lĩnh ngộ sâu sắc vô cùng. Hắn vốn là đại hành gia của âm dương đạo, từ rất sớm đã ngộ ra âm dương biến, lại được Trần Thực truyền thụ âm dương đạo tràng, âm dương đản luyện, thành tựu vượt xa người thường. Giờ đây, chứng kiến cái cảnh tượng âm dương nhất thể, trong lòng hắn bất giác sinh ra cảm ngộ, mơ hồ có dấu hiệu tiến thêm một bước. Hắn bước theo Trần Dận Đô cùng với mọi người, đi được vài bước thì bỗng quay đầu nhìn lại. Lần này, cảnh tượng hương đập vào trong mắt hắn vẫn là lưỡng giới âm dương. Nhưng mà phạm vi lại càng rộng lớn hơn. Hơn mười mấy tỉnh, thành gần Càn Dương Sơn đều hiển hiện trước mắt của hắn. Mà cái cảnh tượng ở âm phủ cũng vượt xa Thập Vạn Đại Sơn. Tim hắn đập liên hồi. Miếu của nương nương chính là đạo tràng của hậu thổ nương nương. Bước vào trong miếu nương nương, tức là đã tiến vào trong đạo tràng của nương nương rồi. Nói cách khác, những gì mà ta thấy được toàn bộ đều nằm trong phạm vi đạo tràng của nương nương á. Hắn thầm suy nghĩ trong lòng. Đạo tràng của hậu thổ nương nương rốt cục rộng lớn đến mức nào đây chứ? Hắn tiếp tục đi tới, vô thức quay đầu nhìn lại. Lần này phạm vi dương gian trong tầm mắt của hắn đã mở rộng đến một nửa vùng Tây Ngô Tân Châu. Mà cái cảnh tượng ở âm phủ lại càng bao la vô tận, thậm chí là từng tòa địa phủ cũng lần lượt hiện lên. Tạo Vật Tiểu Ngũ còn muốn bước tiếp, nhưng mà đột nhiên cảm giác được tay áo bị ai đó kéo lại. Hắn giật mình định thần, mới phát hiện bản thân mình suýt một chút nữa đã tiến thẳng đến trước bảo tọa liên qua, suýt một chút nữa đã xông thẳng vào trong trước mặt hậu thổ nương nương. Chính là Trần Dận Đô đã kịp thời giữ chặt hắn lại. Tào Vật Tiểu Ngũ lấy lại bình tĩnh, nhưng mà theo bản năng lại quay đầu nhìn lại một lượt nữa. Cả Tây Ngô Tân Châu gần như là đã hiện rõ trong mắt của hắn. Trần Dận Đô cùng với mọi người hành lễ trước hậu thổ nương nương. Nương nương khẽ cười. Chư vị không cần đa lễ, mời ngồi. Bên trong miếu bỗng nhiên xuất hiện từng tầng quần sáng hình đại sen. Mọi người lần lượt an tọa. Tào Bạch Tiểu Ngũ cũng ngồi xuống một chiếc bồ đoàn, trong lòng vẫn còn chưa có thể bình tĩnh được. Nhưng mà ngay khi vừa chạm xuống cái bồ đoàn thì giác của hắn lại biến đổi một lần nữa. Hắn vẫn ngồi tại ranh giới âm dương lưỡng giới của Tây Ngô Tân Châu, nhưng mà lúc này đây cả Tây Ngô Tân Châu tự như là một hòn đảo trôi nổi giữa biển cả mênh mông của quyền hoàng chi khí. Hình dáng của Tây Ngô Tân Châu nhìn như là một chiếc đùi gà khổng lồ đã được nấu chín, trôi bồng bềnh trên sóng nước. Hắn ngẩng đầu nhìn ra xa, bỗng nhìn thấy không xa đó, ở Tây Ngô Tân Châu, trên mặt biển quyền hoàng mênh mông, có một đại châu khổng lồ khác cũng đang trôi nổi. Thậm chí là hắn còn có thể nhìn thấy được những nhật nguyệt nhỏ bé chậm rãi xoay quanh đại châu đó. Không lẽ đó chính là Hoa Hạ thần châu sao? Hắn thầm kinh hãi, không nhìn được mà quan sát thêm vài lần. Hậu thủ nương nương đưa mắt nhìn quanh, trong lòng dâng lên một cảm giác như là trời sụp đất nứt ngay từ cái ván cờ mở đầu. Trần Dận Đô là một thi giải tiên toàn thân nhiễm đầy ma khí. Tạo Vật Tiểu Ngũ vốn là một nhân vật được nhân tạo, tà khí bức người. Thanh Dương là một tà túy do thi thể tu luyện mà thành. Thiên Hồ Hồ Tiểu Lượng là một con cửu vĩ hồ không được coi trọng, trên lông còn lẫn tạp mau, hiển nhiên là quyết mạch không hề thuần khiết. Còn Kiều Chuyết, hắn chỉ là phong sói trong cái hạ ngũ âm sói, địa vị thấp kém ở địa phủ. Trong số này chỉ có Sa Thu Động và Đỗ Duy Nhiên được xem là bình thường. Nhưng một người chuyên tu hồn phách, cùng một người thì tinh thông pháp môn cạn khôn, dù có thể độc lập đảm đương một phương nhưng vẫn chưa thể gọi là toàn tài. Trước đó nàng cũng đã gặp qua được Tiểu Đoạn Tiên Tử, Chu Thú Tài, Quyết Dương Tử cùng với Long Du Tán Nhân, Thiều Nương Nương, Mộ Đạo Tử cùng với Bùi Tán Nhân. Những kẻ này cũng không khác gì một đám kè vẹo, méo mó, khó mà lọt vào trong mắt xanh của nàng. Tiểu Đoạn Tiên Tử, Chu Thú Tài và Quyết Dương Tử tuy đã hợp đạo tại tiểu miếu của Trần Thực, nhưng mà cái nhóm Long Du Tán Nhân, Thiều Nương Nương lại tính tình quái dị, tu luyện tân pháp, vậy mà vẫn kẹt ở trước ngưỡng hợp đạo, không thể nào tiến thêm một bước nữa. Xét về cái số lượng cao thủ vây quanh Trần Thực, mặc dù là không ít, nhưng mà so với thời đại Chân Vương, thật không biết đã kém đi bao nhiêu lần rồi. Còn Trần Thực, cái đứa nhi tử nuôi này tuy không tệ, nhưng mà dù sao cũng thuộc cái hàng phát triển lệch lạc. Nàng vốn tưởng rằng đã đợi hơn 6.000 năm, giờ đây tái lập cục diện, hẳn phải vượt xa cái thời đại Chân Vương ngày trước, không ngờ lại càng tệ hơn nữa. Khi đó tuy thế cục nguy hiểm, nhưng mà dưới trướng của Chân Vương cường giả tầng tầng lớp lớp, nhân kiệt chí sĩ nhiều vô số kể, tất cả đều đồng lòng vệ đạo, mang trong mình chí nguyện phò tá xã tắc, xã thơm vị lê dân. Các đại tông môn, các triều đình đều đồng tâm hiệp lực, lại có tiền ký trấn áp vận số. Ở âm phủ thì có thập điện Diêm La, 18 tầng âm phủ đều quy thuận, giúp Trần Vương có thể điều động quỷ thần binh mã, thế lực to lớn vô song. Về phần Trần Vương, cái người ấy tinh minh quyết đoán, vì thiên hạ bá tánh mà tận tâm tận lực, nắm giữ thiên hạ binh mã, dưới trướng là vô số tinh binh cường tướng, dẫu vậy vẫn rơi vào cái thế kết cục thảm hại. Dựa vào cái đám cà vẹo méo mó trước mặt này, thật có thể làm tốt hơn hay sao? Hơn nữa, khi đó thần linh cũng nhiều hơn hiện tại rất là nhiều. Rất là nhiều Hoa Hạ thần linh đã bị Tuyệt Vọng Pha đánh cho phân thân câu diệt, hình thần câu diệt, mà số lượng thần linh mà Trần Thực phục sinh chỉ bằng 5-6/10 so với cái thời kỳ toàn thịnh mà thôi. Cái nương nương tương trợ, đại thế tất thành. Sa Bà Bà phấn chấn hồ lớn. Đỗ Duy Nhiên cũng kích động không thôi, cười, nói. có nương nương tọa trấn nơi này, chúng ta cũng có trụ cột vững chắc rồi. Bình định Từ Trọng Pha chỉ là cái chuyện trong tầm tay. Chỉ là cái chuyện nhỏ thôi. Thanh Dương nhiệt huyết sôi trào, xích một chút nữa hiện nguyên hình ngay tại chỗ. Dù là thiên hồ, cái kẻ vốn nhát gan như là chuột, thì lúc này âm thanh cũng có kích động đến mức phát run. Có nương nương che chở, cho dù chúng ta có đầu hàng Tuyệt Vọng Pha cũng có thể giành lấy được một cái giá tốt. Hầu thủ nương nương mỉm cười gật đầu, khẽ nói: chư vị đều là nhân kiệt. Tạo vật tiểu ngũ trong lòng rung động đến mức tim đập thình thịch, cái giọng khàn khàn nói: Nương nương, ta cũng là nhân kiệt sao? Hầu thủ nương nương mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi dù là tạo vật, nhưng đã có sinh mệnh, lại thông tuệ hơn người, ngộ tính cực cao. Chỉ là trong lòng vẫn còn mặc cảm, đạo tâm chưa vững, quá mức bận tâm tới ánh mắt của người đời. Nếu mà có thể vượt qua cái cửa ải này, thành tựu của ngươi tất không thể đo lường. Cái chiến liên đài mà ngươi đang ngồi này, ta ban cho ngươi, hy vọng ngươi có thể sớm ngày vững chắc đạo tâm. Tào Vật Tiêu Ngũ vui mừng khôn xiết, lập tức quỳ xuống bái lại. Hậu thổ nương nương lại chuyển ánh mắt sang Trần Vận Đô, chậm rãi nói: các hạ tu hành thi giới tiên cũng là bất đắc dĩ, vậy mà thi khí trong thân chưa từng tiêu trừ, chỉ e sẽ làm chậm trễ đại đạo của ngươi. Ta ban cho ngươi một sợi luân hồi chi khí, có thể luyện quá thi khí. Nói đoạn, nàng kẻ búng ngọc chỉ, thần quang sau lưng lay động, một lượng luân hồi chi khí bay ra, rơi xuống vầng sáng phía sau đầu Trần Vận Đô. Trần Vận Đô lập tức quỳ xuống bái tạ. Hậu thủ nương nương nhìn về phía Đỗ Duy Nhiên, mỉm cười. Các hạ tu hành càng khôn diệu đạo, tâm tới đâu thần tới đó, nhưng mà đạo hạnh của ngươi vẫn chưa đủ sâu. Ta ban cho ngươi một sợi quyền hoàng chi khí, hy vọng ngươi có thể lĩnh ngộ. Dứt lời, nàng kẻ búng ngón tay, một luồng quyền hoàng chi khí bay ra, rơi vào trong vầng sáng sau đầu của Đỗ Duy Nhiên. Đỗ Duy Nhiên vội vàng quỳ xuống bái tạ. Hầu thủ nương nương đưa mắt nhìn Thanh Dương, trong khoảnh khắc liền thấu chốt nguyên nhân tử vong của hắn, nhẹ giọng nói: các hạ là dị loại tu chân, tu luyện đến bước này là đã cực kỳ khó khăn rồi. Nếu không phải liều mạng vì bằng hữu, ngươi cũng không đến mức bỏ mạng, quá thành tà túy. Ta có một đoạn cơ duyên ban cho ngươi. Nàng vương ngọc chỉ, hư không bỗng nhiên hiện ra một con đường sâu thẳm, hai bên là biển nước đen kịt, không biết dẫn về đâu. Ngươi cứ theo con đường này mà đi, sẽ tới một nơi mà có tiên gia cư ngụ. Nơi đó có bát tử tiên dược, có thể giúp ngươi khởi tử hồi sinh. Hậu thổ nương nương tiếp lời: ngươi tìm được tiên dược thì lập tức quay trở về, không được chậm trễ. Nếu bị người ta bắt giữ, ta cũng không thể cứu được ngươi. Thanh Dương vui mừng khôn xiết, lập tức theo con đường kia mà đi, chẳng mấy chốc đã biến mất trước mắt của mọi người. Hậu thủ nương nương nhìn về phía thiên hồ, ôn hòa nói: các hạ cũng là dị loại tu chân, chỉ tiếc huyết mạch trong cơ thể không thuận, chuyện này không thể trách ngươi. Nói đoạn, nàng vung tay vẽ ra một huyện giới, trong đó phản chiếu một vùng núi non xa lạ, nói: trong ngọn núi này có một vị cửu vĩ tiên cô đã chôn thay, ngươi hãy đi tìm thử. Nếu có thể đạt được cơ duyên của nàng, ắt có thể trợ giúp ngươi đột phá. Thiên hộ vội vàng bái tạ, sau đó bước vào trong cái vòng tròn kia. Hậu thổ nương nương nhìn về phía Kiều Khiết, chậm rãi nói: ngươi thiên tư cực cao, sau khi ta chấn giữ âm phủ, ta sẽ lập u đô, trưởng quản địa phủ. Ngươi hãy tới giúp ta một tay. Kiều Khiết khơm mình lĩnh mệnh. Hậu thổ nương nương lại nhìn về phía Sa bà Sa Thu Đồng, ôn quà nói: ngươi có một chút thành tựu trên hồn phách chi đạo, cũng hãy tới bên ta trợ ta một tay. Sa bà vui mừng khôn xiết, vội vàng quỳ xuống bái tạ. Hậu thủ nương nương khẽ phất tay nói: các người hãy chuẩn bị đi. Mọi người đồng loạt đáp lời, sau đó nhanh chóng rời khỏi miếu của nàng. Vậy mà, khi Trần Thật định rời khỏi, hậu thủ nương nương lại lên tiếng gọi. Tiểu Thập, ở lại. Trần Thật dừng bước. Hậu thủ nương nương chậm rãi nói. Ngươi đã bái ta làm mẹ đỡ đầu, vì ta mà giúp sức phục sinh, lại thường xuyên tới miếu đốt nhang. Vậy mà ta ban cơ duyên cho bọn họ, riêng ngươi lại không có gì. Trong lòng ngươi có oán ta không? Trần Thực bật cười. Mẹ đỡ đầu đã ban cho ta tiểu miếu này rồi, lại có cầu đối chức miếu nữa, kêu ta thiên địa đều là của ta, cầu người chỉ bằng tự cầu. Chỉ với mấy cái lời này thôi, ta đã được lợi không ít rồi, sao lại sinh lòng oán hận chứ? Hậu thủ nương nương nghe vậy, cái vẻ mặt lộ nên cái nét vui mừng, mỉm cười, nói. Ta đã nhận ngươi làm nghĩa tử, sao có thể thêm vị kẻ khác mà bạc đãi ngươi? Nàng không biết lấy từ đâu ra một tấm kim bạc, khẽ gấp lại thành một chiếc thuyền giấy nhỏ. Cô đôi môi khẽ mỉm cười, nàng nói. Cái chiếc thuyền này, sau khi tế luyện, có thể lướt đi trên biển hắc ám, rời khỏi thế giới này, tiến vào trong một thế giới khác. Trong lòng ngươi nghĩ tới thế giới nào, nó sẽ đưa ngươi tới đó. Cái thuyền này chỉ có thể chở 8 người, vượt quá thì sẽ chìm, nhớ kỹ. Trần Thực vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội hỏi. Có thể tới địa tiên giới chăng? Hậu thủ nương nương mỉm cười. Đương nhiên là có thể rồi. Vậy, có thể tới qua Hạ Thần Châu không? Cũng có thể. Trần Thực lập tức quỳ xuống bái tạ, sau đó hứng khởi rời khỏi miếu, chạy một mạch tới chân sườn dốc Hoàng Thổ, nhìn thấy Hắc Hoa liền cười, nói. Hắc Hoa, nương nương đã ban cho ta một cơ duyên, cho ta một chiếc thuyền, mau mau đào du khí lên, ta đưa hắn đi gặp nương nương, có khi có thể cứu sống hắn đó. Hắc Hoa lập tức chạy tới dưới gốc cây liễu, dùng cái móng cào cào một hồi, chẳng mấy chốc đã đào lên một bộ hài cốt, đó chính là đại vu đệ nhất của đại thương. Trần Thực liếc nhìn Hắc Hoa một cái, Hắc Hoa lập tức cúi đầu vẫy vẫy cái đuôi, ra vẻ như là không hề hay biết gì cả. Trần Thực đem hài cốt của vu khí cọ rửa, chỉ thấy những đạo vân khắc trên xương của hắn thoáng chốc trở nên rõ ràng hơn đôi chút. Hắc Hoa lè lưỡi luyến tiếc liếm liếm nhẹ trên cái hộp sọ của vu khí. Cẩn thận, sau khi cái vị tiên này sống lại sẽ đánh người nát đầu chó đấy. Trần Thực hừ lạnh cảnh cáo. Hắn đang định dẫn vu khí vào trong miếu, nhưng mà Liễu đạo nhân lại xuất hiện chặn đường, nói. Nữ nương mệt rồi, không có gặp khách nữa. Trần Thực không còn cách nào khác, đành tiêu nghĩu rời khỏi. Liễu đạo nhân quay lại trước miếu bẩm báo. Nương nương, Trần công tử đi rồi. Hậu thủ nương nương khẽ thở dài, gọi hắn vào trong, chậm rãi hỏi. Tiểu Liễu Nhi, người thấy trận chiến này có phần thắng không, hay lại như lần trước thua tan tác, cuối cùng cờ xí đều thua về, âm thầm lui binh? Liễu đạo nhân thử dò xét. Nương nương không xem trọng Trần công tử sao? Hậu thủ nương nương rời khỏi liên tọa, bước xuống phóng tầm mắt nhìn về phía âm dương lưỡng giới của Tây Ngô Tân Châu, nhẹ giọng nói. Ta chỉ là một đạo phân thân, tu vi thực sự đều phụ thuộc vào tín ngưỡng của thế giới này. Người tin ta nhiều, thực lực ta lớn, người tin ta ít, thực lực của ta yếu. Khi mà chân dương còn tại thế, đó chính là lúc ta mạnh nhất. Nhưng khi đó, ta còn chưa đủ sức chống lại Tuyệt Vọng Pha. Bây giờ, phần thắng lại càng mong manh hơn. Liễu đạo nhân trầm ngâm trong chốc lát, rồi nói. Đệ tử những năm qua vẫn bảo hộ bia đá của nương nương, cũng có một chút hiểu biết về Trần công tử. Hiện giờ trong miếu của nương nương chỉ còn tấm bia này, vậy mà hắn ngày nào cũng đến đốt nhang, cực kỳ cung kính với nương nương. Ngoài ra hắn cũng là một kẻ hiếu học, ngày ngày tới dưới gốc cây nghe Quỷ Tú Tài giảng bài. Mặc dù Quỷ Tú Tài toàn nói mấy cái lời hồ đồ, nhưng hắn lại học rất nghiêm túc. Không ngờ lại thật sự mò mắm ra được một con đường tà môn ngoại đạo. Hậu thủ nương nương lặng lẽ lắng nghe. Liễu đạo nhân cân nhắc hồi lâu, chậm rãi nói. Ta vẫn luôn quan sát bọn họ. Ban đầu ta nghĩ rằng quỷ tú tài toàn nói lời ma quỷ, chắc chắn sẽ dạy hư cái đứa trẻ này. Nhưng mà không ngờ hắn đi thi tú tài thì đậu thủ khoa, thi cử nhân cũng là thủ khoa, rồi thi tiến sĩ thì trạng nguyên, vậy mà vẫn liên tục phá cửa ải, cuối cùng trở về với cái danh hiệu trạng nguyên. Khi đó ta liền nghĩ, cái đứa trẻ này không giống Chân Dương, mà cũng không giống những thiên tài khác. Hắn học đủ loại tà môn ngoại đạo, nhưng có lẽ hắn thật sự có thể thành công. Hậu thủ nương nương liếc nhìn hắn một cái. Liễu đạo nhân vội vàng nói, đệ tử tuyệt không có nhận hối lộ của hắn đâu nghe, càng không phải đang nói đỡ đâu. Hậu thủ nương nương mỉm cười mà như không, cất cái giọng nhàn nhạt. Người hận đã nhận không ít nhàn khối của hắn rồi chứ gì? Liễu đạo nhân sắc mặt không đổi, đáp, mỗi khi hắn đốt nhàn cho nương nương, có đôi khi cũng thắp cho đệ tử một nén, nhưng mà đệ tử tuyệt đối không vì vậy mà thiên vị hắn đâu á. Hậu thủ nương nương khẽ phất tay áo, Liễu đạo nhân hiểu ý, cung kính lui ra. Nàng lại quay đầu nhìn về phía âm dương lượng giới của Tây Ngô Tân Châu, trầm tư trong giây lát, chậm rãi nói. Cho dù chỉ là nơi biên địa, nhưng rốt cuộc vẫn có đạo thống của ta. Ta phục sinh là mang theo kỳ vọng của chư thần, không thể phụ lòng bọn họ. Được hay không, vẫn phải đánh một trận mới biết được. Thanh Dương bước trên cái con đường đơn độc trải dài phía trước. Càng đi, cái con đường này càng hẹp lại, hẹp như là ruột dê. Hai bên là biển hắc ám mênh mông, sóng vỗ rầm rầm, tràn ngập cái vẻ quỷ dị. Nó không hề sợ hãi, ngược lại còn hiện ra chân thân thoăn thoắt nhảy nhót, cái cặp mông khẽ lắc lư theo từng bước chạy tung tăng. Không biết đã đi được bao lâu, đột nhiên phía trước ánh sáng chói lòa, lại gần nhìn kỹ, trước mắt bỗng nhiên hiện ra một chốn tiên cảnh, núi xanh nước biếc, chim hót hoa nở, cỏ cây muôn màu rực rỡ, điểm xuyến giữa non sông. Từ xa, có một con đại lý ngư tung mình khỏi mặt nước, giữa không trung liền hóa thành một con si hồng uốn lượn bay đi. Xa hơn nữa, trên biển rộng đó có một con đại ngư dài tới ngàn dặm lao vọt lên không trung. Ngay khoảnh khắc ấy, nó biến thành kim xí đại bàng, giang cánh vỗ mạnh, cuốn theo cái cuồng phong vạn trượng. Hay, nơi đây là chỗ nào vậy chứ? Thanh Dương quảng hồn, lông dựng đứng cả lên. Bỗng xa xa, có mấy con dê xanh nhảy nhót tung tăng chạy ngang qua. Ê, tộc nhân của ta! Thanh Dương mừng rỡ như điên, vội đuổi theo, lớn tiếng gọi. Ê, trời ta dơi, đừng đi! Mấy con dê xanh dừng lại, quay đầu nhìn nó, ánh mắt đầy nghi hoặc. Một con dê đực liếc nó một cái, cất cái giọng lơ đãng. Các hạ, nhìn rất là lạ mặt nha, từ đâu tới giờ đây vậy? Thanh Dương nghe thấy âm thanh quen thuộc, cảm giác thân thiết, cười đáp. Ta tới từ Tây Ngô Tân Châu. Một con dê xanh khác lập tức biểu môi, cười nhạt. Quá ra là dê nhậu quê hả? Chạy tới tiên cảnh Thuận Dương chúng ta định tìm họ hàng xin ăn chắc. Nghe cái giọng đó biết nhà quê. Đừng để thắng. Dứt lời, thả bầy hờ hững bỏ đi. Thanh Dương cuống quýt, vội vàng gọi với theo. Mấy cái gì thân thích, khoan đi đã. Các người có biết bắt tử tiên dược là cái thứ gì không hả? Một con dê cái tính tình thiện lương dùng sừng chỉ về một hướng đáp. Mẹ, chính là cái thứ kia đó. Đó là bảo vật của khu dinh thượng tiên. Thanh Dương nhìn theo chỉ thấy giữa không trung có một cổ thụ tiên gia cao một trượng. Cái rễ cắm vào trong hư không, hút lấy tiên khí thiên địa, tỏa ra từng luồng tiên quang rực rỡ. Giữa cái gốc cây, có một con kim long to lớn, thân thể cuộn tròn, khí thế ngút trời. Nhưng mà ngay lúc này lại đang ngủ say, cái tiếng ngáy ầm ầm như là sấm rền. Thanh Dương không chút do dự, lao thẳng về phía cổ thụ tiên dược. Mấy con dê xanh kia dừng bước, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái con dê quê nọ, lao đi như là sấm sét, chồng chớp mắt đã chạy tới chỗ của bất tử tiên dược. Há miệng, ngậm thẳng vào thân cây. Ba ngụm hai miếng, nhai sạch trơn, chỉ còn trơ lại cái cành lá khô héo. Lập tức, nó xoay người, vớt chân lên cổ mà chạy. Hừ! Thanh Dương lướt qua bên cạnh bọn chúng, để lại mấy con dê xanh đang trợn mắt há mồm, cùng với một con kim long vừa bị kinh động tỉnh giấc. Kim long mơ màng chưa rõ chuyện gì xảy ra. Tới khi đồng tử ngưng tụ, mới phát hiện ra bất tử tiên dược đã bị gặm sạch sành xanh, chỉ còn lại trơ trọi một cái đoạn thân cây trụi lũi, lá qua quả đều bị ăn sạch, không còn sót lại chút gì. Nó thất kinh, vội vàng lần theo khí tức của kẻ trộm, chỉ thấy mấy con dê xanh vẫn còn đứng đờ ra đó. Thượng tiên, lên cho ta trông giữ bảo vật này, đợi đến thời khắc khai kiếp sẽ dùng để bảo mệnh. Giờ thì hay rồi, bị cái kẻ nào gặm sạch như vậy thì phải làm sao đây? Kim Long vùng lên, quét một chảo, tóm gọn mấy con dê xanh. Cái con dê đực bị bắt, vội kêu oan. Là cái con dê ngoại địa đó, nó làm đó, không có liên quan gì tới bọn ta đâu. Chính nó kìa, nó chạy về hướng kia rồi. Kim Long nhìn theo hướng chỉ tay, nhưng chỉ thấy trống rỗng, nào có bóng dáng con dê nào. Lửa giận bốc cao, Kim Long treo ngược cả đám Thanh Dương, tra khảo nghiêm khắc. Mấy con dê xanh kêu trời kêu đất, nhưng mà Kim Long không hề nương tay. Tới khi Khu Vinh Thượng Tiên quay về, nhìn thấy bất tử tiên dược bị tàn phá tới mức này, không khỏi giận tím mặt, lập tức treo ngược Kim Long lên đánh cho một trận. Kim Long bị đánh, kêu trống thảm thiết, vội vàng kể rõ mọi chuyện. Khu Vinh Thượng Tiên lại tra xét cái đám Thanh Dương, nửa tin nửa ngờ, trầm giọng nói. Tiền cảnh này chính là nơi hợp đạo của ta. Ai có thể thần không biết quỷ không hay xông vào nơi này mà ta lại không hề hay biết chứ? Y bấm tay tính toán, lập tức nhíu mày chặt chẽ. Không sao, suy đoán ra cái kẻ trộm tiên dược là ai. Quái lạ thiệt, ngay cả gốc gác cũng bị che lấp. Là ai lại muốn đối nghịch với ta tới vậy chứ? Cuối cùng, y nhìn sang bất tử tiên dược, thở dài một hơi, khẽ lẩm bẩm. Cũng may, tiên dược chưa chết hẳn, chỉ cần cẩn thận bồi dưỡng trăm năm, vẫn có thể mọc lại. Nếu nó chết thật, e rằng tới thời khắc khai kiếp, thì cũng không có thuốc mà cứu mạng đó. Lúc này Thanh Dương đã thoát khỏi thuần dương tiên cảnh, quay trở về cái con đường dê ruột năm nào. Hí hưởng chạy về phía cuối con đường, chạy mãi, nó chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nhẹ nhõm, bước chân cũng càng lúc càng thanh thoát, dường như là mỗi một lần sải bước đều có thể rũ bỏ hết thảy bụi trần và phiền não. Chẳng bao lâu sau, nó đã đến tận cùng con đường, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, nguyên thần hùng hậu, toàn thân khoan khoái tự như là sắp bay lên. Nó quay đầu nhìn lại rồi quản hồn chết lặng. Chỉ thấy trên con đường sau lưng, có vô số con dê xanh vẫn đang chạy về phía trước. Mỗi một con đều giữ nguyên tư thế phi nước đại, trên mặt tràn ngập ý cười. Nhưng mà những con Thanh Dương này đều chính là hắn. Thanh Dương kinh hãi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay lúc này cái con đường đột nhiên sụp đổ, từng con dê xanh trên đường lần lượt tan biến, bị hắc ám hải bên dưới nuốt chửng. Thanh Dương không dám chần chờ, chỉ kịp lao đầu chạy về phía ánh sáng trước mắt. Khi nó đứng vững lại, chỉ thấy bản thân mình đã quay về miếu thờ. Ngay trước tòa liên tọa của hậu thổ nương nương, nó vội hành lễ bái kiến. Hậu thổ nương nương khẽ nâng tay lên, mỉm cười nhàn nhạt, nói. Người có biết cái thứ người vừa ăn vào bụng là cái gì không? Cái bảo vật kia chính là bảo vật mà Khô Vinh Thượng Tiên hao tâm tận lực tìm kiếm chồng trong thuần dương tiên cảnh để giữ mạng trong khai kiếp. Mà cái con đường ngươi chạy qua vừa rồi chính là cái con đường giết bỏ vô số bản thân đã chết của ngươi. Những phiên bản ngươi không thể đắc đạo thành tiên, giờ đây nhờ vào tiên dược, ngươi đã lột xác trùng sinh, luyện thành tiên thể rồi. Thanh Dương nghe vậy vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, lập tức quỳ xuống bái tạ. Hậu thủ nương nương khẽ thở dài. Người đã ăn mất bảo vật của Khô Vinh Thượng Tiên, là vì mình mà đoạt mệnh, cũng đồng nghĩa đã kết xuống nhân quả với y. Tương lai ra sao ta cũng không rõ, tự mình bảo trọng đi. Thanh Dương mơ hồ khó lòng hiểu, không biết lời này của nàng có ý tứ sâu xa gì. Bên kia, Thiên Hộ bước qua vòng tròn, tiến vào trong gò núi bên trong. Chỉ thấy núi non xanh ngút ngàn, cây cỏ cổ lão dường như là tồn tại từ thuở thiên địa sơ khai. Nơi đây tịch mịch vắng lặng, không có bóng người. Hắn quá thành một đại hán râu quăng, sẽ bước giữa sơn lâm, trong lòng nghi hoặc. Hậu thổ nương nương lệnh ta tới đây tìm kiếm phần mộ của cổ dĩ tiên hộ, hoặc có cơ duyên. Nhưng mà giữa núi rừng mênh mông này, phải tìm tới nào đây chứ? Đúng lúc đó, chợt có tiếng đàn du dương vọng tới, âm điệu quyền ảo, sâu thẳm vô cùng. Thiên Hộ theo hướng tiếng đàn mà đi. Từ xa, đã nghe thấy có một giọng nữ hòa cùng với tiếng đàn cất lên một khúc ca. Đồ sơn phùng ngọc ảnh, trị thủy thức tiên tư, linh thế thông sơn hải, vân nề tác xính thị. Cái giọng hát tới đây bỗng chuyển sang ai oán thê lương. Quân tâm trục lãng diễn, thiếp ảnh quá tinh ly, cửu dĩ không giao nguyệt, thiên niên độc giọng y. Thiên Hồ thầm nghĩ, bốn câu đầu như là kể chuyện một người kỵ thủy đi qua đồ sơn gặp một tiên tử, hai người tâm linh tương thông, chí hướng hợp nhau, liền có thành đạo lữ bằng mây ngũ sắc. Nhưng mà bốn câu sau lại nói người trị thủy rời khỏi đồ sơn, đi dân du thiên hạ. Tiên tử nhớ thường không nguôi, tâm ứng quá thần thành tinh tú, dõi theo hắn từ xa. Nàng đợi đại bá ngàn năm, nhưng mà cuối cùng chỉ có thể lặng lẽ đối nguyệt thở than. Chẳng lẽ cái người đánh đàn chính là cửu dĩ tiên hộ mà ta cần tìm sao chứ? Hắn tiến lên phía trước, chợt cảm thấy trong núi có cung điện nguy nga. Cái tòa cung điện được dựng hoàn toàn bằng bạch ngọc, thuần khiết, không chút tạp sắc. Từ trong cung có một hồ nữ bước ra, nhẹ nhàng thi lễ, nói: Nương nương, đã biết có hậu nhân tới đây, xin công tử vào trong nói chuyện. Thiên Hồ từ khi quá thành người, dung mạo thô lậu, bề ngoài có phần lỗ mãng. Nay bỗng dưng được xưng là công tử, trong lòng không khỏi căng thẳng, thấp thỏm. Hắn theo hồ nữ tiến vào trong cung, chỉ thấy trong cung điện cổ kính thanh nhã, nhưng mà lại ẩn chứa từng trận âm khí. Hắn là lăng mộ quá thành. Hồ nữ dẫn hắn đi qua hành lang chồng chất như là mê cung, tới tận sâu trong hậu cung. Chỉ thấy trong điện, từng tầng màn lụa trắng phủ xuống, che mờ tầm nhìn. Sau bức màn thấp thoáng một vị nương nương ngồi đó, đang khẽ gãy đàn. Hồ nữ dẫn hắn an tọa, cái tiếng đàn liền chợt lặng đi. Bỗng, không khí thoáng trầm mặc, Thiên Ngộ trong lòng lo lắng, bèn đột phá cái sự im lặng. Giảng bối đường đột quấy rầy, mong nương nương thứ lỗi. Từ sau màn lụa, một âm thanh êm ái động lòng người cất lên. Điều là người chung một nhà, sao gọi là quấy rầy? Người thuộc thanh khâu nhất mạch hay là quyền quyên phần nhất mạch vậy? Lời vừa dứt, Thiên Hộ không khỏi chấn động. Cử vĩ Thiên Hộ chia làm hai mạch, một là thanh khâu, một là quyền quyên phần. Hồ tộc ở ngoài đều tôn hai cái nơi này làm tổ địa. Nhưng mà những chuyện thuyết này đã quá mức xa xưa, tới nay gần như là không còn ai biết tới. Giảng bối xuất thân từ thanh khâu nhất mạch. Hồ Tiểu Lượng nói: Thanh khâu nhất mạch hả? Vậy tức là hậu nhân của ta rồi. Nương nương sau màn che cười nói: Người tới đây làm gì chuyện gì? Thiên Hồ kể lại cái chuyện quyết mạch không thuần khiết của mình, rồi nói: Đệ tử khai chi tán diệp ở Tây Ngô Hạ Châu, là tộc trưởng của hộ tộc ở đó, hiện nay gặp nguy nan, may được cao nhân chỉ điểm mới tìm tới đây cầu một phần cơ duyên. Cái vị nương nương kia chậm rãi nói: Thì ra là vậy, quyết mạch không thuần, chỉ cần luyện quá tạp quyết liền có thể khôi phục được quyết thống. Ta truyền cho ngươi một môn Thiên Hộ Chứng Đạo Pháp, cứ theo pháp môn này mà tu hành là được. Một lát sau, Một hồ nữ bưng ngọc bàn tiến tới, trên ngọc bàn có đặt một trúc giản. Hồ Tiêu Luyện lập tức quỳ xuống bái tạ, cẩn thận thu lấy trúc giản. Sau màn lụa, cái vị nương nương kia bỗng cất giọng. Cái vị cao nhân dẫn ngươi tới đây, không lẽ là hậu thổ nương nương? Hồ Tiêu Luyện không dám giấu giếm, đáp. Chính là vậy. Cái vị nương nương thở dài. Hậu thổ nương nương lại đem chuyện tới cho ta nữa rồi. Ngươi đi đi. Bỗng nhiên, một tấm màn lụa tuyết trắng quét ngang, phủ lên người của Hồ Tiêu Luyện. Cái lớp màn mỏng lướt qua, hắn chỉ cảm thấy khung cảnh trước mắt thoáng chớp động. Tới khi nhìn lại, chỉ còn thấy núi xanh nước biếc, còn nào bóng dáng của Bạch Ngọc Cung. Hồ Tiêu Luyện giật mình, vội đưa tay bóp nhẹ tay áo. Trúc giản ghi chép Thiên Hồ Chứng Đạo Pháp vẫn còn đó, lúc này mới yên lòng. Hắn theo đường cũ trở về, bái tạ hậu thổ nương nương. Hậu thổ nương nương mỉm cười, nói. Nên ngươi vừa tới gọi là Đồ Sơn. Đồ Sơn nương nương chính là tiên tổ của ngươi. Này, ngươi có cầu, ác sẽ được ban phúc. Hồ Tiêu Luyện cung kính đáp. Danh hiệu Đồ Sơn nương nương vẫn bố chưa từng nghe qua, chỉ biết lão tổ xuất thân từ Thanh Khâu. Hậu thổ nương nương thở nhẹ, chậm rãi nói. Đồ Sơn nương nương cùng với Nhân Hoàng Chị Thủy kết thành đạo lữ. Nhưng mà khi đó Nhân Hoàng chưa xưng đế, đợi tới khi Chị Thủy hoàn thành, đăng cơ xưng hoàng, điệp vị tôn kính, tự nhiên không thể nạp hộ nữ làm hậu rồi. Nàng ở Đồ Sơn cô độc chờ đợi ngàn năm, dần sinh lòng oán hận. Về sau, Nhân Hoàng lập nên Đại Hạ. Tới cái thời kỳ vị Nhân Hoàng cuối cùng, từ quyền quyên phần xuất hiện một con cửu dĩ hộ, quá thành tuyệt thế gia nhân, khiến cho Giang Sơn Đại Hạ sụp đổ, xem như là báo được cái mối hận khi xưa. Hồ Tiêu Luyện nghe mà trợn mắt há miệng, lắp bắp nói. Nơi giảng bố vừa tới, không lẽ là qua Hạ Thần Châu hả? Hậu thủ nương nương khẽ cười không trả lời, chỉ nhẹ nhàng phất tay ra hiệu cho hắn rời khỏi. Hồ Tiêu Luyện không dám hỏi thêm, cáo từ rời khỏi, chuyên tâm nghiên cứu Thiên Hồ Chứng Đạo Pháp. Những ngày này, Trần Nhật Đô cố gắng luyện hóa một tia luân hồi chi khí. Đủ duyên nhiên thì nghiên cứu quyền quản chi khí, tập vào tiểu ngũ thì tọa thiền trên liên đài, nhập định tu hành. Còn Trần Thực, lúc này lại đón một vị khách không mời mà tới. Chung Vô Vọng đem theo một bình đạo tuyền chi thủy, đưa tới trước mặt của Trần Thực, nói. Đạo tuyền thủy này cực kỳ chân quý, là tiên khí ngưng kết thành lỗ, là cái dòng suối đạo vận duy nhất tại Tây Ngô Tân Châu, không nhiễm chút tà khí nào, càng thêm hiếm có đấy. Trần Thực không chút do dự, lấy ra đại đỉnh vốn dùng để luyện dược, đem đạo tuyền chi thủy đổ vào. Chung Vô Vọng trợn mắt nhìn, khóe miệng giật giật, nhẫn nhịn, nói. Đây là đạo tuyền thủy, vô cùng quý báu. Tây Ngô Tân Châu chỉ có một dòng đạo tuyền duy nhất đặt tại Tuyệt Vọng Pha. Trần Thực ngạc nhiên nói, người đã nói câu này một lần rồi. Trần Thực ôm lấy thi cốt của Vu Khí, đặt vào trong đại đỉnh, sau đó tự mình cũng nhảy vào. Chung Vô Vọng nhìn Trần Thực cũng bình thản giữa đại đỉnh, khóe miệng co giật một lần nữa, giọng điệu có chút cứng ngắc. Đạo tuyền cực kỳ quý báu, người cũng muốn vào hả? Trần Thực liếc mắt, nói. Nhưng mà cái nội nhà ta hơi nhỏ nghe, e rằng không đủ chỗ cho cả hai người đâu. Chung Vô Vọng hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Trần Thực chỉ cảm thấy đạo tuyền quả thực là quyền diệu vô song. Từng tia nhiệt lưu kỳ dị len lỏi qua từng lỗ chân lông, không ngừng rèn luyện nhục thân và nguyên thần, khiến hắn khoan khoái vô cùng. Chung Vô Vọng đứng bên cạnh đại đỉnh đột phá cái sự trầm mặc, cất giọng hỏi. Nghe nói có kẻ tu luyện cựu pháp độ kiếp, kẻ đó có phải là ngươi không? Trần Thực chậm rãi giang tay, thản nhiên đáp. Không sai, chính là ta đó. Bất quá chỉ là thân ngoại thân của ta độ kiếp mà thôi. Nguyên thần của ta thành tiên, mượn tiên quan tiên khí của tiên giới rèn luyện nhục thân. Khi mà nhục thân quá thành tiên thể, ta liền có thể hợp đạo. Ngươi hẳn cũng rõ, nếu mà ta hợp đạo, thiên địa tất đại biến. Chung Vô Vọng nghĩ tới âm dương đạo tràng của mình, trong lòng không khỏi rùng mình. trầm giọng nói. Người quá thân hợp đạo, nhưng mà chân thân của ngươi vẫn chưa đạt đến cảnh giới của ta. Ta sẽ bước ra cái con đường tân pháp thành tiên hơn hẳn ngươi. Trần Thực chậm rãi nói. Ta có bốn đại đệ tử đều là tán nhân. Bất kể ai trong số bọn họ cũng không hề thua kém ngươi. Biết đâu, trước khi ngươi kịp thành tiên, thì bốn vị đệ tử của ta đã thành tiên rồi. Chung Vô Vọng nghe vậy áp lực chợt tăng. Một lát sau, hắn bất chợt lên tiếng. Tiền Tôn bị thương rồi, là đau thương. Trần Thực thần sắc trầm xuống, chậm rãi ngồi dậy, trầm giọng hỏi. Đau thương? Là vết thương như thế nào vậy? Chung Vô Vọng đáp. Thường thế là do âm dương nhị khí gây nên. Hắn đã lấy đi tiên khí âm dương nhị khí bệnh ở Tuyệt Vọng Phao của ta, dùng cái bảo vật này để chữa trị đau thương. Khi xưa, cái vết đau trên người của ta cũng nhờ bảo vật này mà khỏi hẳn á. Nói như vậy, Thiên Tôn đã mù một mắt rồi hả? Trần Thực chậm rãi siết chặt nắm tay, bỗng nhiên bà cười. Là ta chém đó, xem ra Thiên Tôn cũng không phải là vô địch. Đã kết thúc tập 233 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 234 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trương nhé.